Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng theo dõi diễn biến của tập 57, Truyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Lần này về, tướng công tạm thời không cần phải vào triều đình giải quyết việc công. Ít nhất, sẽ ở nhà một tháng. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai vừa nghe, ánh mắt thoáng chốc liền sáng rỡ. Thành Khởi Vận ngồi một bên, nhìn thấy biểu tình của gia đình này thì nàng chỉ nén cười như thế, cảm thấy rất là thú vị. Tỷ nữ dâng trà lên, Hà Nấu Nương tự tay châm cho Thành Khởi Vận một chén, rồi lại rót dâng cho tướng công một chén. Dừng lặng nhấp một ngụm trà, chợt trông thấy ở góc phòng có chất mấy chiếc dương to, bèn ngẩn ra, hỏi, đó là gì vậy? Hà Nấu Nương cười đáp, thiếp cũng không biết nữa, là của Liễu Thiên Hộ vận chuyển từ Thiên Tân Vệ về, vừa mới đưa đến sáng nay. Nghe nói có tư họa châu báu, dược liệu gấm tơ, có một số thứ là để dâng lên cho hoàng thượng. Thiếp vẫn chưa kịp cất vào trong kho, nên cất tạm để đó. Dừng lặng ở một tiếng, đoạn đặt chén trà xuống rồi bước qua xem. Cả Văn Tâm rất cẩn thận. Trên mỗi tờ niêm phong ở mỗi dương đều ghi chép tỉ mỉ trùng loại, đại khái là vật phẩm trong dương. Nhìn thấy trên chiếc dương trên cùng ghi chữ châu báu, Dương Long bèn thuận tay xé niêm phong mở nó ra. Thấy một chiếc dương nhỏ được đặt ngay chính giữa. Bên trong đều là báu vật chân quý được lựa chọn kỹ lưỡng. Y liền bê nó lên bàn rồi mở ra. Ánh sáng lấp lánh rực rỡ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Bên trong chiếc dương này đều là châu báu do Mạc Thanh Hà biếu tặng. Hơn nữa, Thành Khởi Vận nay có thể nói là đã là thuộc hạ thân tín của y. Dương Lăng đương nhiên không cần phải che giấu. Y lấy ra một chiếc vòng đeo cổ bằng bảo thạch óng ánh màu xanh lam nhàn nhạt và đôi khuyên tai cùng màu đưa cho Ngọc Đường Xuân và nói. Bộ trang sức này nghe nói là từ Thiên Trúc. Vì da nàng rất trắng cho nên ta cố ý chọn nó tặng cho nàng. Khuôn mặt của Ngọc Đường Xuân thoáng hiện lên một sự vui mừng. Nàng nhận lấy chiếc vòng đeo tay rực rỡ sắc lam và cặp khuyên tai đó, đôi mắt vượng miên man tình ý thẹn thùng liếc Dương Lăng một cái, khẽ giọng nói. Tạ ơn lão gia. Chiếc vòng đeo tay bằng bảo thạch rực rỡ sắc lam thăm thẳm ấy, chẳng những có kiểu dáng tinh xảo mà chất liệu làm vòng, hiển nhiên cũng cực kỳ đắt giá. Ngọc Đường Xuân dung mạo diễm lệ, nước da như ngọc, dáng người lại thướt tha, eo thon như nguyệt, lúc ở Thì Hoa Quán từng được vinh danh là giai nhân nhất xuất, mãn thất sanh xuân. Tức là người đẹp bước ra, cả phòng xuân nở. Cặp bảo thạch màu lam rực rỡ như thế, quả nhiên tôn nàng lên nhất. Chỉ là khi đeo lên tay, làn da mịn màng liền toát ra một màu lam nhàn nhạt, khiến cho bàn tay ấy tựa như trong suốt. Phụ nữ ai chẳng thích châu báu, đặc biệt là trang sức đeo vào làm tăng thêm vẻ đẹp như vậy. Ngọc Đường Xuân lòng liền nở hoa, mừng vui khôn xiết. Tuyết Lý Mai khẽ mí môi. Tuy biết rõ trong hộp châu báu này đương nhiên cũng có phần của mình, song nàng vẫn như một đứa bé. Cặp mắt xinh xắn nhìn về phía Vu Quân như ai như oán. Dương Lăng lại lấy ra một chiếc vòng đeo cổ, chiếc vòng bằng bảo thạch đỏ như mạ não, nhỏ như anh đào, châu ngọc sáng, khiến cho người ta nhìn mà mở mắt. Chính giữa chiếc vòng không ngờ lại treo một viên hồng ngọc hình trái tim rất to. Nếu đeo lên cổ, hồng ngọc hình trái tim xinh đẹp lóa mắt ấy lót nền giữa khe ngực muốt như tuyết thì sẽ quyến rũ biết nhường nào. Tuyết Đi Mai nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, Dương Lăng mỉm cười nói. Hoa mai trong tuyết, này có thể nói là đúng với tên rồi nhỉ? Nghe vậy mặt Tuyết Lý Mai lập tức đỏ bừng. Nàng trời sinh tướng bạch hồ, chỗ ấy trắng mịn đến mê người, khe ấy đỏ tươi trói lọi. Hai bắp chân tròn lằn như ngọc trụ lại trắng như tuyết non, mềm như đậu hũ. Lúc trong khuê phòng, Dương Lăng thường lấy câu hoa mai trong tuyết ra trêu nàng. Lúc này nghe Dương Lăng lấy cái bí mật riêng tư giữa hai người ra trêu mình, nàng không khỏi quĩnh cả lên, vội chộp lấy chiếc vòng hồng ngọc ấy, cũng không thèm cảm ơn lão gia, mà lại vừa mừng vừa ngượng lườm y một cái, song trong ánh mắt trong veo, lại chứa chan sự ngọt ngào. Lời ân ái giữa hai người đương nhiên chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói ra. Người ngoài dĩ nhiên là không hiểu được. Dương Lăng bị vẻ thẹn thùng của nàng kích thích khiến cho con tim gợn sóng. Trong lòng cũng nóng lên, y cười nói. Trong dương còn có mấy bộ áo chẽn, áo ghép và váy lụa, đều là vân hoa nổi Tô Châu và gấm tứ xuyên thượng phẩm. Ta mua cho Ấu Nương và các nàng mỗi người một bộ, các nàng đi lấy đi. Sắc mặt của Tuyết Lý Mai quả nhiên đỏ rực như hoa mai trong tuyết, nàng yêu kiều dạ một tiếng rồi thong thả đi đến chỗ chiếc giường nọ. Phòng ngủ vẫn chưa được thu dọn xong. Thành Khởi Vận đành phải ngồi trong sảnh, mắt thấy Dương Lăng chia tặng lễ vật cho hai người thiếp thất nên không tiện đặt ánh mắt lên bàn, liên làng nhìn sang chỗ khác. Hà Nấu Nương không biết rằng vị Thành Khởi Vận cũng từng tặng lễ vật cho Dương Lăng, cho nên Dương Lăng mới không e ngại gì. Nàng thấy tướng công mở hộp báo trước mặt Thành Khởi Vận, thầm nghĩ. Vị cô nương này là ân nhân cứu mạng của tướng công, lại là thuộc hạ đắc lực của chàng. Nhưng nàng ấy là thân nữ nhi, cho nên tướng công đương nhiên không tiện tặng lễ vật cho nàng ấy. Thân là phu nhân, mình nên bày tỏ ý với thuộc hạ thân tín của trượng phu một chút. Hà Nấu Nương lấy một sợi dây chuyền trong hộp ra. Đây là một sợi dây chuyền bằng vàng ròng, bên trên đính các trang sức bằng vàng hình lá liễu. Mỗi chiếc lá liễu bằng vàng được khả một viên đá mắt mèo, mỗi khi lắc nhẹ trông rất mê người. Hà Nấu Nương mỉm cười nói: "Tỷ tỷ, về công tỷ là thuộc hạ của tướng công nhà muội, về tư chúng ta chỉ lấy thân phận tỷ muội kết giao. Sợi dây này xem là lễ vật muội đây tặng cho tỷ tỷ, mong tỷ tỷ nhận cho." Dương Lăng thấy sợi dây đó phải dài hơn dây chuyền đeo cổ bình thường một chút, kiểu dáng lại khá hoang dã, nghĩ rằng đó là trang sức đến từ ngoại bang dị vực. Mặc dù y rất thích viên đá mắt mèo, nhưng song vẫn cảm thấy nó không thích hợp để đeo lắm, chỉ xem nó như một món trân châu có giá trị, cho nên cất giữ mà thôi. Lúc này thấy ấu nương định nên tặng nó cho Thành Khởi Vận, y nghĩ bụng: "Với tầm mắt của vị cô nương này, chưa hẳn đã để ý đến món châu báu này đâu. Song dù sao, ấu nương cũng có lòng tặng cô ta, mình cũng không tiện hoán đổi." Y vội cười nói: "Hả, đúng đó, thầy cô nương đừng khách sáo, chỉ là một món trang sức mà thôi, cô nương hãy nhận đi." Thành Khởi Vận vốn định khước từ, nghe Dương Lăng nói như vậy bèn mỉm cười đưa hai tay nhận lấy sợi dây vàng, nói với ấu nương: "Tỷ trước tạ ơn phu nhân." Nói xong liếc ánh mắt quyến rũ về phía Dương Lăng, thầm nghĩ: "Thả hỉ thả yêu tam nguyệt kiều, tá phong kinh đãng tiểu man yêu." Nghĩa là khấp khởi mừng lo ba tháng trọn, yêu kiều mượn gió đầy eo thon. Vì đại nhân này và phu nhân đây có biết nó là đồ trang sức đeo trong người, mà chỉ khi trong quê phòng mới bày ra tặng cho con gái người ta hay không, sao lại tặng cho mình đồ như vậy? Lúc này Cao Văn Lan nhẹ bước tiến vào, khẽ giọng nói: "Lão gia, phòng của thầy cô nương đã thu dọn xong rồi." Dương Lăng duỗi người rồi nói: "Đi đường vất vả, quả thật cũng hơi mệt rồi. Cô cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi. Khi nào đến bữa ta sẽ bảo mấy người Ngọc Nhi tiếp cô uống mấy chén. Ngủ ngon nhé." Thành Khởi Vận uyển chuyển đứng dậy. Hà Nấu Nương liền nói: "Thiếp đưa cô nương về phòng nhé. Văn Lan, sao người đun nước chưa vậy? Chốc nữa đưa vào trong phòng lão gia và phòng của Thành cô nương nhé." Thành Khởi Vận sinh tại vùng sông nước Giang Nam, lại rất ưa sạch sẽ, mấy ngày nay không được tắm rửa, cả người đang cảm thấy khó chịu, nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ nói: "Đa tạ phu nhân, đại nhân, vậy thì trước xin phép về phòng trước." Dương Lăng gật đầu, thấy ấu nương đưa Thành Khởi Vận cùng rời khỏi. Bên kia Tuyết Lý Mai đã lôi ra được mấy bộ đồ tinh mỹ khéo may, chất liệu thường thừa ở trong dương, thích đến không nỡ rời tay, bèn cười nói: "Cái kiểu hoa văn lão gia tròn thật khéo, màu sắc của bộ y phục này rất là đẹp." Dương Lăng cười nói: "Vốn định mua vài chất liệu tốt về may, nhưng Văn Tâm đã biết vóc người của mấy nàng cho nên mời thợ may tu hàng may tạm mấy bộ luôn. Nàng đem qua đây, bên trên có ghi họ đó, lát nữa về phòng thì thử mặc xem như thế nào." Tuyết Lý Mai ôm đống quần áo ra hỏi: "Lão gia, những bức tranh cuộn này là do cổ nhân đời trước vẽ hay sao?" Niềm đam mê tư họa của Ngọc Đường Xuân hơn xa Tuyết Lý Mai, nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ chạy lại nói: "Có tư họa của cổ nhân sao, cho tỷ xem với." Lúc này Dương Lăng mới chợt nhớ đến Thập Mỹ Đồ và bức tranh Xuân Cung nọ của Đường Bá Hổ. Hai người con gái này đều là người đầu kề gối ấp với mình, trong phòng lại không có người ngoài, cho nên y bước tới vỗ bốp lên bờ mông mềm mại mà vành cao của Ngọc Đường Xuân một cái. Ngọc Đường Xuân kêu á lên một tiếng, ôm mông quay mặt lại, cả mắt nóng bỏng ngượng ngùng liếc Dương Lăng. Dương Lăng hôn lên gò má thơm của nàng một cái rồi cẩn thận lấy từ trong dương ra hơn 10 cuộn tranh vẽ, dương dương đắc ý nói: "Những bức thư họa này tuy không phải là đại tác phẩm của danh họa trong sử sách cổ đại, song người này lại là Giang Nam đệ nhất tài tử, mấy trăm năm sau ắt sẽ trở thành một đại danh họa. Bức thư họa này à?" Đoạn y cười khà khà, đưa mắt ngắm hai người ái thiếp như hoa như ngọc của mình rồi cười gian dảo nói: "Bức thư họa này là Thập Mỹ Đồ do vị đương đại tài tử nọ phóng theo mỹ nữ mà vẽ ra. Còn có một bức, hai nàng cầm về phòng xem đi, dằm bữa nữa lão gia và mấy nàng cùng thử làm giống như vậy nhỉ?" Thập Mỹ Đồ. Hai cô nàng tiểu mỹ nhân nghe vậy thì lập tức lấy làm không phục. Chẳng lẽ mỹ nữ tu hàng hơn xa chúng ta sao? Hơn nữa lão gia nói chuyện thần bí như vậy, rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? Thậm chí Tuyết Lý Mai còn đang nóng lòng muốn thử mấy bộ đồ chất liệu mới nọ, cũng vứt chúng sang một bên, tò mò ghé lại. Hai người giờ một bức tranh ra, chỉ thấy trong tranh vẽ một người con gái áo hồng, mắt nhìn xinh đẹp sống động như thật, nhưng lại như là muốn xé tranh bước ra. Hai người con gái không khỏi kinh ngạc tán thán một hồi. Phải biết thời đó tranh vẽ truyền thần rất nhiều, song rất ít người có thể vẽ được nhân vật giống hệt người thật, lối vẽ tranh tinh vi, không nhiều. Nhân vật được vẽ ra chi tiết tỉ mỉ, sống động như vậy thì lại càng hiếm. Hai người bọn họ không biết người con gái trong tranh có phải vốn có bộ dáng như vậy hay không, song vẽ tướng mạo giống hệt người thật như vậy đã là thấy hiếm rồi. Quan sát cẩn thận thêm một lát, vị mỹ nữ đó vô cùng diễm lệ nhưng không hề xuất sắc hơn hai người, thậm chí còn kém một phần, bọn họ không khỏi thấy nhẹ lòng. Dương Lăng quay về ngồi trước bàn, vừa hấp trà vừa tủm tỉm cười, chờ bọn họ giờ đến bước xuân cung. Nghĩ đến trắng hồng như gò tuyết của Ngọc Đường Xuân, y liền tim đập thình thịch, không nhịn được mà có ý nghĩ xấu xa. Mấy cô nàng này đều vẫn còn quá ngây thơ, chỉ mới xuất giá, mình lại sót các nàng ấy, không chịu nổi thảo phạt cho nên vẫn chưa thử cái mùi vị khác lạ ấy. Giờ chê bọn họ một chút, nói không chừng. Dương Lăng gian xảo nghĩ đến những ý tưởng xấu xa. Ngọc Đường Xuân bỗng lẩm bẩm: bức tranh này sao lại buộc hai sợi dây vậy, lại còn khóa lại nữa mở không ra. Dương Lăng vừa nghe trong lòng liền máy động. Bức tranh được buộc hai sợi dây đó là vẽ y và Cao Văn Tâm. Y bèn lật đật đứng dậy, đưa ngón tay lên xuyệt một tiếng bảo: nhỏ một chút, thả móc khóa ra. Bức đó là là do đại tài tử Giang Nam nhất thời đa sự đã vẽ Lão Gia và Văn Tâm. Chỉ là tác phẩm được vẽ ra trong lúc nhàm chán thôi, đừng để ấu nương thấy. À, vẽ Lão Gia và Văn Tâm tỉ tỉ. Hai người con gái liền vội thả móc khóa, chậm rãi dở bức tranh ra. Hai người đứng đối diện với chiếc dương cho nên Dương Lăng cũng không thấy thần sắc hai người. Đợi một hồi thấy hai người chẳng nói chẳng rằng thì gượng cười nói: bức tranh này là đi trên đường Thái Hồ, gặp được tứ đại đại tử Giang Nam, sau đó đường dần nhìn trộm bọn ta, nhất thời cao hứng mà vẽ ra. Giọng của Ngọc Đường Xuân khẽ run run hỏi: bức tranh này thực sự là vẽ Lão Gia và Văn Tâm tỉ tỉ? Dương Lăng đáp: đúng đó, có phải là không thấy rõ mặt bên không, ta vẫn thấy khá rõ mà. Tuyệt Lý Mài Lý Nhí hỏi: người phía sau này đúng là Lão Gia ư? Nhớ tới cái tát mà Cao Văn Tâm cho Đường Bá Hổ ăn nọ, Dương Lăng liền cười bảo: không phải ta thì còn ai đây, nếu đổi lại là người khác thì đã bị nàng ấy tát cho lộn nhào từ lâu rồi. Hai người con gái nhìn bức tranh xuân cung đó, vừa muốn nhìn thì lại vừa không dám nhìn. Thân thể của người thiếu nữ trong tranh yêu kiều phơi phới, vẻ thành thục và dáng vẻ ấy thực có mấy phần giống Cao Văn Tâm. Người thiếu nữ để lõa nửa thân, ngang eo vắt một dải lụa hồng, tuy thoạt trông không giống lắm, có lẽ vì bút lực của người vẽ có hạn, song sắc xuân giạt rào nơi mi mắt ấy lại sống động như thật. Hai người con gái từng nghe nói đến Hậu Đình Hoa, cũng đã từng trông thấy tranh xuân cung thì nghĩ thầm: trời ạ, Văn Tâm tỉ tỉ sao lại lớn gan như vậy? Tuy rằng phu nhân đã chấp thuận, song tỷ ấy vẫn chưa gả vào mà, thế mà dám cùng với Lão Gia như vậy. Như vậy chẳng những bị người ta nhìn lén, còn vẽ ra nữa, thật là ngượng chết đi. Hai người mặt đỏ bừng, tai nóng dần, tròn mắt nhìn bức tranh hồi lâu. Tuyết Đi Mai lặng lẽ xem câu đề mục, ngoảnh đầu dặn nhẹ cho em: không như cảnh sắc gió trăng tầm thường, mà tim đập thình thịch. Lão Gia nói muốn cùng chúng ta thử làm một phen, thì ra Lão Gia thích tư thế này ư? Hàn Hữu Nương thu xếp cho thành gửi bận xong, bèn trở về phòng khấp khởi thông báo: tứ công, nhà bếp đã đun nước rồi, chàng hãy về phòng tắm rửa một chút đi. Hai người Ngọc Đường Xuân nghe thấy tiếng của ấu nương vội cuống quýt cuộn bức tranh lại rồi cất vào trong dương. Lúc quay đầu lại nhìn thấy Dương Lăng thì má đào đỏ ửng một vùng, mày ngài mịn màng cong vút, trong mắt lờ mờ sương nước. Dương Lăng tuy cảm thấy hai người vợ bé nhỏ của mình có vẻ kỳ lạ, nhưng vẫn nghĩ rằng bọn họ giúp mình giấu ấu nương, cho nên trong lòng không yên. Nhưng mà bức tranh ấy đốt bỏ đi thì không đỡ, giữ lại thì sợ ấu nương lại hối y cưới Cao Văn Tâm, mà không hề nghĩ đến điểm khác. Y đứng dậy nháy mắt với hai người đẹp bé bỏng của mình: hai người các nàng đều giỏi nấu nướng, hãy xuống bếp làm mấy món khoái khẩu cho Lão Gia đi. Đã 2 tháng rồi không ăn đồ trong nhà, quả thật là hơi thèm rồi. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Tí Mai đưa mắt nhìn nhau, lật đật dạ một tiếng rồi nối bước líu díu ra ngoài. Ấu nương thở dài cười nói: lúc tướng công không có nhà, ngày nào bọn họ cũng nhắc đến chàng, nay đã về rồi sao lại giống như là sợ gặp chàng ấy nhỉ. Dương Lăng đi tới ôm lấy chiếc eo mềm mại của nàng, trìu mến nói: vậy còn nàng thì sao, nhớ ta như thế nào, là nhắc đến ta hay là nhớ ở trong lòng? Hàn Ấu Nương vẫn chưa quen âu yếm ở bên ngoài, ngoài trừ khi nãy mới gặp tướng công thất nhất thời thất thố quên mất lễ nghi, thì lúc này nàng đã khôi phục lại vẻ đoan trang e thẹn, thấp giọng nói: tướng công. Bàn tay dịu dàng của Dương Lăng lần trên người này dần dần đến bộ ngực săn mẩy, y kề tai thủ thỉ: có phải là lúc nào cũng giữ trong lòng mà không chịu nói ra, sợ mấy người Ngọc Nhi chê cười phải không, cô vợ bé bỏng của ta? Hàn Ấu Nương khẽ kêu lên một tiếng, ngã vào trong lòng rồi ôm chặt lấy eo y thì thầm nỉ non: nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ, vừa ngóng đợi những việc vẻ vang chàng làm, vừa mong mỏi chàng sớm trở về. Tướng công, người ta nhớ chàng muốn chết thôi, chàng có nhớ người ta không? Những lời bộc bạch mộc mạc và thâm tình của Hàn Đấu Nương là những lời xúc động lòng người nhất, khiến người nghe rung động đến tâm can. Phải rồi, mình chính là chỗ dựa của nàng ấy, là ông trời trên đầu nàng ấy. Nếu như lần này không sống được để trở về, nàng ấy hẳn sẽ đau lòng muốn chết. Mình sợ chết nên không hề nương tay với những kẻ muốn đẩy mình vào chỗ chết, cũng chẳng phải là vì không muốn người mình yêu thương đau lòng ư. Y ôm chặt lấy Hàn Đấu Nương, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng, rồi khẽ nói. Đi, giúp tướng công tắm rửa được không? Mặt Hàn Đấu Nương nóng bừng như lửa đốt, liền vội lắp bắp nói. Tướng công, thiếp chỉ giúp chàng trà lưng có được không? Đợi đến tối mới có được không? Bằng không mấy người Ngọc Nhi sẽ cười đó. Dương Long biết lúc ở nhà cha con Hàn Lão thường hay tận tâm dạy bảo nàng rằng con gái phải có dáng dấp phụ nữ trưởng thành, đừng mang lối sống hư hỏng vào trong nội viện. Nay ông bố vợ đã mang ông con út đến tuyên phủ, xong những lời ấy lại đã đóng rễ trong lòng Hàn Đấu Nương. Ý cũng không muốn làm khó ái thê của mình, nên giả vờ nổi giận vỗ vào bờ mông tròn trĩnh đẫy đà đầy đàn hồi của nàng một cái rồi mới kề tai trêu ghẹo. Được, vậy thì đợi đến tối vậy. Bà bối nhớ tướng công 2 tháng. Đêm nay tướng công sẽ trao hết tương tư của 2 tháng đấy cho nàng, mong rằng nàng có thể nhận hết. Trong chớp mắt, đôi mắt thuần khiết ấy của Hàn Đấu Nương dường như là cũng trở nên mơ màng, toát ra vẻ phong tình của tục nữ. Nàng khẽ cắn môi, xấu hổ cúi đầu, không ngờ nàng lấy dũng khí gật đầu, sau đó phì cười rồi bụm mặt chạy ra ngoài. Dương Đại Lão Gia chưa bao giờ kêu thị nữ giúp y tắm rửa. Hôm nay vốn định kêu vợ yêu của mình tắm rửa cho, tiếc là thân thể y dẫu sao cũng đã bị cấm dục lâu ngày. Đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy vừa biết chạm vào người thì y đã chịu không nổi. Cuối cùng y chỉ đành kêu Hàn Đấu Nương đỏ mặt lắp bắp cười thẹn ra ngoài rồi mới yên phận chui vào trong thùng tắm. Dương Lăng tắm rửa thoải mái xong, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Từ lúc trở về thời cổ đại, y cũng đã quen với việc để tóc dài, thả cho mái tóc dài đen nhánh rũ ra sau vai, mặc một bộ đồ lót trắng tinh đặt ở trên giá, khoác thêm một chiếc áo dài mới toanh màu tím, xỏ đôi giày mỏng đế mềm vào rồi sảng khoái bước ra khỏi phòng. Hàn Đấu Nương đang ngồi chờ ở gian ngoài, trông thấy tướng công bước ra, nàng liền vội tiến đến đón. Thấy trên trán y có mấy giọt nước lăn xuống, nàng bèn đưa tay lau nhẹ cho y rồi nói, tướng công, sao không nằm nghỉ một tí đi, chàng chạy về kinh một mạch như vậy nhất định là đã mệt. Dương Lăng cười đáp, không nằm đâu, giờ nhà lâu như vậy thực sự là rất nhớ nàng. Chúng ta đi dạo chung quanh một chút đi, chỗ đất ở hậu viện vẫn chưa trồng gì hết phải không? Ở nhà không có gì để tiêu khiển, nàng có buồn không? Da của Dương Lăng vốn trắng nõn, anh tuấn bất phàm, mới tắm thay quần áo xong cho nên da ửng hồng, mũi cao mắt sáng, môi đỏ răng trắng hệt như một vị công tử tiêu sái. Hàn Đấu Nương vừa si mê nhìn dáng vẻ anh tuấn của tướng công mình, vừa dịu dàng cười nói, dạ không, thời tiết này không trồng được hoa màu gì nên Đấu Nương và mấy người Ngọc Nhi ngồi trong nhà học cầm kỳ thi họa, nhưng bất kể là làm gì thì trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống trải. Nàng cầm lấy tay Dương Lăng áp nhẹ lên gò má bóng loáng của mình, khẽ nói, cái cảm giác ấy thực không giống với khi có chàng kia ở trong nhà. Cho dù chàng cả ngày dậy sớm đi trầu, nhưng người ta biết tối đến chàng lại sẽ về, trong lòng cũng sẽ bình thản. Khi chàng không còn ở trong kinh nữa, người ta vừa nghĩ đến thì trong lòng lại cảm thấy mất mát rối bời. Hai người ta học gì cũng đều bị bọn Tuyết Nhi chê cười là ngốc. Dương Lăng an ủi nói, tướng công cũng vậy, không có nàng ở bên cạnh. Tuy rằng bận bị bao nhiêu việc xong vẫn như thiếu mất thứ gì đó. Nếu như lần sau tướng công có phải rời kinh thì nhất định sẽ nghĩ cách mang nàng theo để nàng ở cùng cạnh ta. Hàn Đấu Nương vui sướng gật đầu ngọt ngào thò thè. Bánh cào tiễn người đi ngược gió, để thiếp đi làm cho chàng một bát ăn trước lót dạ. Đêm nay có khách, chàng đừng uống rượu ngay, sẽ làm hại dạ dày. Dương Lăng mỉm cười ừ một tiếng rồi chợt nhớ cái mớ châu báu nọ vẫn còn để ở trong phòng khách, y vội nói. Nàng kêu người đem Dương cất vào trong kho đi, chốc nữa ta sẽ lựa ra lễ vật tặng hoàng thượng rồi đang gói lại cẩn thận. Hàn Đấu Nương đã bước ra đến cửa, cười vâng một tiếng rồi nói, biết rồi đại lão gia, thiếp đã kêu Văn Lan đưa vào kho rồi, chẳng hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, chốc nữa thiếp sẽ trở lại. Dương Lăng sực nhớ Thành Cờ Vận được thu xếp vào một căn phòng ngủ đặt trong thư phòng ở gian trong, y là chủ nhân nên đi thăm một chút mới phải đạo, thế là cũng đi ra theo, tiến thẳng vào thư phòng ở gian trong. Băng qua phòng khách, nội sảnh, xuyên qua sân vườn, vừa mới đi đến cổng sân bên phải, y liền trông thấy 4 nha hoàn đang gánh thùng tắm đi ra. Dương Lăng cười hỏi, Thành cô nương đâu, tắm rửa thay đồ xong chưa? Hai thị tỷ thấy lão gia đến vội đáp, dạ lão gia, Thành cô nương đang xem sách trong thư phòng. Dương Lăng ồ một tiếng rồi đi vào trong thư phòng phía trong, chỉ thấy trong phòng không có người, trên bàn được đặt một quyển sách. Y vừa đi vào vừa gọi, Thành cô nương. Rèm cửa vừa được vén lên thì thấy trong phòng có một mỹ nhân yêu kiều, tóc xõa ngang lưng, hai tay giơ cao, cổ tay trắng ngần đưa lên không trung thành một tư thế kỳ quái. chiếc eo thon mảnh khảnh như cành dương liễu khẽ lượn theo một tư thế uyển chuyển lạ kỳ, trông vô cùng quyến rũ. Eo nàng được quấn bởi sợi dây bằng vàng dòng nọ, những viên đá mắt mèo lấp lánh mê người, những chiếc lá vàng phát ra tiếng kêu vui tai, càng khiến bởi eo trắng ngần và mềm mại đang đong đưa của nàng trông mê hồn khôn tả. Vẻ đẹp đến choáng ngợp ấy thoạt trông giống thực như là một yêu nữ lấy nước làm da, lấy rắn làm xương vậy. Nàng đang múa ở trong phòng, trên người chỉ mặc đồ lót màu lụa đào, nơi giữa bụng thấp thoáng một làn da trắng nõn. Dương Lăng vội vã buông rèm ra đứng ngoài cửa, tiến không được mà lùi cũng không xong. Do dự một hồi lâu, ý mới ngập ngừng cất tiếng. Thằng cô nương, ta có thể vào không? Rèm cửa được vén lên, thằng Cởi Vận đã mặc bộ váy đơn màu xanh vào, má hơi ửng đỏ bước ra. Ở khu nhà riêng này, ngoài Dương Lăng thì chỉ có phụ nữ, nàng vốn không ngờ Dương Lăng sẽ đến gặp nàng vào lúc này. Sau khi tắm xong, nàng cầm sách thuốc xem bừa một chốc thì cảm thấy hết sức nhàm chán. Chợt nhớ đến sợi dây thắt lưng quý báu mà Dương Lăng phu nhân tặng cho, liền trở về phòng ngủ đeo vào múa thử một lúc. Nàng chưa bao giờ đeo lại dây lưng nọ, song lúc đi cùng Mạc Thanh Hà đến dự tiệc tại phủ của một vị đại phú thương thì thấy vũ khí mà phủ người nọ trả giá ca mua về, đã đeo sợi dây lưng đó múa kiểu múa gợi tình kỳ lạ của dị quốc. Vốn múa giỏi, Thanh Cờ Vận chỉ nhìn một lần liền đã nắm thuộc lòng những động tác chính của điệu múa đó. Nàng cũng biết sợi dây lưng này không biết có phải là của vị phú thương nọ vì muốn lấy lòng mà tặng cho Dương Lăng hay không. Nay vật đã qua tay nhiều người rồi rơi vào trong tay nàng, khó tránh khiến nàng nổi tính trẻ con, rồi tự nhảy múa trong phòng như một đứa trẻ. Đang cảm thấy động tác hơi không được tự nhiên, không được ăn khớp lắm thì không ngờ lại bị Dương Lăng nhìn thấy. Vóc người uyển chuyển ấy đã được che bởi bộ đồ xanh ống bó, song vầng ửng đỏ trên khuôn mặt dỗi hờn của nàng vẫn chưa tan. Cái nhìn khẽ hờn khẽ giận trong ánh mắt long lanh như sóng nước ấy khiến vẻ phong tình của nàng càng thêm rung động lòng người. Nàng lúng túng hất mái tóc, hé đôi môi nho nhỏ cười mỉm. Đại nhân và phu nhân đã lâu không gặp, tí trước không ngờ đại nhân lại tới đột ngột, thực sự là thất lễ. Dương Lăng cười khổ nói, việc này là ta mà muội thất lễ mới đúng. Sợi dây đó thì ra là đeo trên hông à? Thanh Cửu Vận đỏ mặt của giọng. Đại nhân còn nói nữa, lời vừa thốt ra nàng mới giật mình phát hiện ngữ điệu ấy lại giống như đang làm nũng với người ta, thế là không khỏi giận chính mình. Nàng đến bên bàn đọc, đổi ngôi mình từ khách sang chủ mời, mời đại nhân ngồi. Dương Lăng ngồi xuống ghế đối diện, chỉ thấy Thành Khởi Vận mặt không thoa phấn, miệng trúng chím anh đào. Nhớ đến vẻ khiêu gợi của nàng ban nãy thì không dám ngước mắt nhìn thẳng mà chống tay lên gối, đưa mắt nhìn lên giá sách cổ nói. Vẫn chưa đến giờ cơm tối, nên ta định đến thăm cô một chút, thuận đường dẫn cô đi dạo trong vườn luôn. Dưới như đang nén cười, Thành Khởi Vận nói. Từ trước là thuộc hạ của ngài, không thể xem như là khách, đại nhân không cần khách sáo như vậy. Thấy Dương Lăng câu nệ, vẻ mất tự nhiên của nàng cũng tan biến. Nàng lấy hai ngón tay, nhặt quyển sách trên bàn rồi cười mỉm. Trên má lại hiện lên cái lúng đồng tiền xinh xinh, nói. Đại nhân quả là học rộng, thậm chí Động Huyền Tử cũng đã xem qua, lại còn đánh dấu nhiều chỗ nữa, bội phục, bội phục. Dương Lăng nào có biết Động Huyền Tử là cái quỷ gì, có điều vừa nghe tên sách cũng biết ắt phải là điển tịch của đạo gia. Liền gượng cười, ra vẻ lành nghề nói. Thỉnh thoảng xem một chút mà thôi. Nhà Phật thuyết giảng về tu kiếp sau, kiếp hư vô mờ ảo, cho dù có tái sinh thì ký ức vẫn không trở lại. Theo ta thấy cũng chỉ là một người xa lạ có chung cái xác mà thôi, cho nên ta vẫn thờ tu kiếp này của đạo gia hơn. Thành Kỳ Vận nghe y ngồi đó nói năng lung tung, rõ ràng là đọc một trong tứ đại bảo điển của nghệ thuật phòng thê, thế mà dám phán bậy phán bạ là tu kiếp này kiếp nọ gì thì không khỏi phì cười. Nàng che miệng nín cười, lắm ra vẻ nghiêm trang rồi gật đầu phụ họa. Đại nhân đang tuổi thiếu niên, Động Huyền Tam Thập Kỹ lấy hoan lạc làm chủ, quả hợp với tôn chỉ tu kiếp này của đại nhân đấy. Nếu mà lớn hơn chút nữa thì phải nên đọc Tố Nữ Kinh. Tố Nữ Cửu Pháp thì lại lấy dưỡng sinh làm chủ đó. Dương Lăng giật mình. Động Huyền Tử thì y chưa từng nghe nói đến, song Tố Nữ Kinh thì quá nổi tiếng rồi. Sao y có thể chưa nghe? Chẳng phải đó là thuật phòng the đấy ư? Chẳng lẽ quyển Động Huyền Tử này cũng là... Ôi, chết cha! Cao lão thái gia học cái gì vậy chứ? Để cái thứ này trên giá sách làm cái gì? Y nào biết, mọi thứ đều là do Cao Văn Tâm. Vì chưa chữa dứt cái chứng vô sinh của y nên đã mang một trong những cổ tịch đến đọc tham khảo. Sau khi suy nghĩ tỏ tường, y liền nhấp nhổm như ngồi phía đống lửa, đang không biết nên trả lời như thế nào. Cao Văn Lan chợt chạy vào bẩm, lão gia, thì ra người đang ở đây, trong thành có vị đại nhân già đến thăm người đó. Dương Lăng ngỡ người, là ai vậy? Cao Văn Lan đáp, là thị lang bổ lại tên là Tiêu Phương, đang đợi lão gia tại phòng chính, còn mang thêm một phần hậu lễ nữa. Lão quản gia nói người đó là quan to, lão không dám tùy tiện khước từ, cho nên bà tiểu tỳ nhanh chóng đi báo cho lão gia. Dương Lăng giật mình thất kinh vội nhổm dậy, là Tiêu đại nhân ư, ta sẽ đến phòng chính gặp ông ta ngay. Thành Khởi Vận chợt ho khan một tiếng, buông giọng chậm rãi, đại nhân, ngài đang bị trọng thương, không dậy nổi đó. Dương Lăng nằm trên giường, Cao Văn Tâm ngồi cạnh lau mặt cho y bằng khăn nóng. Dẫu sao thì y cũng mới tắm xong, hai má ửng đỏ, da dẻ hồng hào, nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang thoi thóp, cho nên đành phải giả bộ như vừa lấy khăn ấm lau mặt xong. Tiểu Phương ngồi cạnh bàn, thùng thình vuốt râu, miệng cười tủm tỉm. Nếu không phải đôi lúc ông ta để lộ nụ cười gian xảo thì trông rất nhân từ. Vị nhân huynh này đã 71 tuổi rồi, nhưng ngũ quan vẫn còn tinh tường, râu tóc trắng như cước, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo đường đường. Trên đường về kinh, trong lúc suy tính tìm người cử vào vị trí nhập các, các đại học sĩ, Dương Lăng cũng đã từng cân nhắc đến vị quan văn có quan hệ khá tốt với mình này. Vị Tiêu Thị Lang này đỗ tiến sĩ năm Thiên Thuận thứ 8, liên tục nhậm chức thứ cát sĩ, biên tu, thị giảng, sau lại đến nơi khác làm đồng tri, tri châu, đề học phó sứ, thông chính, thái thường thiếu sư, hữu thị lang bộ lễ, hiện đang làm đến tà thị lang bộ lại. Có thể nói chức danh kỹ thuật và chức vụ hành chính của ông ta từ thấp đến cao đều có đủ, có năng lực và kinh nghiệm quan trường, song cũng có thể nói là vào bậc nhất. Lúc nhập các, phẩm quan của ba vị đương kim đại học sĩ đều nhỏ hơn ông ta, cho nên Tiêu Thị Lang là người có tư cách thăng chức vị đại học sĩ nhất. Hơn nữa Dương Lăng từng giúp đỡ ông ta. Còn lúc Dương Lăng vào ngục vì vụ án Đế Lăng, thì Tiêu Phương cũng đã nói tốt vài câu giúp y, cho nên Dương Lăng rất có hảo cảm với lão, xếp ông ta vào diện có khả năng làm ứng cử viên. Y từng phái Ngô Kiệt ngấm ngầm điều tra tình hình của người này, không ngờ mình còn chưa biết có nên liên lạc với ông ta hay không, thì ông ta đã sớm tìm đến. Dương Lăng uể oải khoát tay, nói: "Văn Tâm, cô lui ra trước đi, ta muốn nói chuyện cùng Tiêu đại nhân." Cả Văn Tâm thấy y giả bộ như sắp chết thì không gọi hơn dỗi lừa mi một cái rồi mới huyền chuyển đứng dậy dịu dàng đáp: "Dạ, thân thể lão gia còn yếu, đừng quá sức kẻo mệt, Tiêu tì cáo lui." Đoạn nàng lùi hai bước, hành lễ với Tiêu Phương rồi mới nhẹ nhàng lui ra, thuận tay đóng cửa phòng. Dù bận rộn nhưng mà Tiêu Phương vẫn thong dong nhấp một ngụm trà rồi vuốt râu bảo: "Nghe nói đại nhân bị ám toán trên đường về kinh nên bị trọng thương, thậm chí hôm nay lúc vào triều gặp vua cũng không thể dậy nổi. Bản quan ở bộ lại nghe được tin rất lấy làm lo lắng, đứng ngồi không yên nên đành vội vàng xin nghỉ, mang ba cây nhân sâm ngàn năm đến thăm sức khỏe của đại nhân." Dương Lăng đoán không ra mục đích đến đây của lão cho nên cũng giả vờ chấp nhận: "Đã phiền đại nhân nhọc lòng rồi, chỉ là một chút thương tích nhỏ, không sao cả đâu." Tiêu Phương chợt hít hít mũi rồi nói đầy hàm ý: "Hôm nay thấy đại nhân khí sắc vẫn còn tốt, bản quan cũng yên tâm." Dương Lăng thấy bộ dạng của lão thầm nhủ: "Tiêu rồi, nếu mình được bôi thuốc kim sang thì sao lại không nghe mồi chứ, lão già này đúng là tinh danh." Y cười khan: "Đại nhân bận rộn nhiều bề mà còn vội vàng đến đây thăm hỏi, bản quan rất lấy làm cảm kích." Tiêu Phương than thở: "Đại nhân là giường cột của nước nhà, hiện nay trèo trống trong triều chỉ còn lại mỗi mình Lý đại học sĩ, lòng người bất an. Lúc này đang cần đại nhân ngăn cơn sóng dữ, ổn định lòng người, cho nên lão phu thật lòng mong đại nhân sớm khỏi bệnh." Dương Lăng mỉm cười, giả vờ nâng chén trà lên uống, cúi đầu ngẫm nghĩ. Lấy lai lịch và chức quan của vị Tiêu đại nhân này mà còn đến thăm nom mình, rồi lại nói những lời nịnh nọt như vậy, chắc hẳn là có ý kết giao với mình rồi. Có điều mình giả bộ bị thương, rút khỏi trường phong ba này, để giữ lấy tấm thân, không ngờ lại bị lão già này nhìn ra, quả là tinh tế một cách đáng sợ. Người này sẽ trở thành đồng minh trên chính trường của mình ư? Như có điều trầm ngâm nghĩ ngợi, y cầm chén trà uống cạn một hơi. Y vừa ngẩng đầu đặt chén trà lên bàn, Tiểu Phương đã tiếp lấy rồi rót đầy, đầy nhẹ về phía y. Thấy thái độ kính cẩn của vị quan lớn tam phẩm bộ lại râu tóc bạc phơ này, Dương Lăng đã có quyết định trong lòng. Y nghĩ ngợi một chặp rồi cười nặng nề nói: "Lão đại nhân khách sáo rồi. Dương mẫu thăng tiến nhanh khiến người ta hâm mộ, nhưng đó đều là theo đường bàng môn, chưa hề tham dự vào đại sự triều đình. Nếu luận kiến thức và kinh nghiệm thì hãy còn kém xa đại nhân, so với rất nhiều triều thần khác cũng chẳng bằng." Y trầm tư một lát rồi từ tốn nói tiếp: "Được hoàng thượng yêu ái, kẻ làm thần tử đương nhiên là phải vì người mà san sẻ lo âu. Lần này xuôi nam tuần tra Thúy Mã, Dương mẫu được tai nghe mất thấy nhiều điều, trong lòng thực ra đã có vài ý tưởng, chỉ là không biết có nông cạn buồn cười hay không, cho nên cũng không dám bẩm tấu lên hoàng thượng. Lão đại nhân đến hết vừa đúng lúc, bản quan đang muốn thỉnh giáo, mời đại nhân xem xét hộ cho, không biết ý của đại nhân thế nào." Tiêu Phương nhếch mày, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lời vừa rồi của Dương đại nhân chính là cố ý chấp nhận mình. Lời nói của kẻ này rất được hoàng thượng tôn trọng. Hiện mấy vị thái giám trưởng quản nội đình cũng răm rắp nghe theo lời y. Chỉ cần y chịu đề bạt chiếu cố cho mình, thì cần gì phải chịu sự chèn ép của đám người Mã Văn Thăng nữa. Chẳng qua tuy y còn trẻ tuổi, nhưng xuôi nam tuần tra thì giải quyết được cái vị thái giám trấn thủ. Về kinh thì dẹp yên được sự công kích của quần thần nội ngoại đình, là người suy trước tính sau. thủ đoạn cực kỳ lão luyện, không biết y muốn kiểm tra ta những gì. Mình phải có chút kiến giải độc đáo khiến y thưởng thức, nhưng phương châm thì phải thống nhất với y về cơ bản mới được. Cơ hội khó kiếm, mình phải cẩn thận ứng phó đây. Tiêu Phương nghĩ đến đây, tinh thần phấn chấn như năm vào kinh ứng thí, bèn kéo dịch ghế về phía trước một tí, hơi khom người tập trung tinh thần. Không biết đại nhân có cao kiến gì, lão phu xin lắng nghe. Dương Lăng nói, lần này bản quan xuống Giang Nam chủ yếu là tuần tra vùng duyên hải, ở đó cướp biển hoành hành. Theo như bản quan thấy thì người dân và lái buôn vì bị bế quan tỏa càng mà phải đi buôn lậu. Buôn lậu và cướp biển, những thứ này có cấm cũng chẳng được, cho nên bản quan đến giờ vẫn nghĩ không thông. Có cầu lấp không bằng thông, vì sao triều đình không thể bãi bỏ lệnh cấm biển, khuyến khích người dân thông thương? Chỉ riêng thuế má thu nhập hàng năm há chỉ ngàn vạn. Trên đường về kinh, bản quan có ghé qua xưởng đóng thuyền Long Giang. Hiện nay nơi đó hoang vu tiêu điều, cảnh tượng phồn hoa khi Tam Bảo Thái Giám dong thuyền xuôi Tây Dương năm xưa đã không còn nữa. Nghe đâu là vì việc đó hao tổn rất nhiều tiền bạc, sức nước khó mà chịu nổi, cho nên bản quan nghĩ rằng... Dương Lăng liếc nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của Tiêu Phương rồi nói tiếp. Nếu như triều đình cho rằng dùng hải vận để tuyên dương uy danh quốc gia là việc lợi không bằng hại, thì cũng đâu cần phải cấm dân gian thông thương. Tuy rằng triều đình lấy nông nghiệp làm gốc, nhưng cũng không nên chèn ép thương nghiệp quá đáng. Bá quan trong triều chẳng lẽ không thấy được lợi ích của việc thông thương với các nước ư? Bản quan hoàn toàn không hiểu. Đại nhân có thể giải đáp giúp ta không? Tiêu Phương nhíu mày, chăm chú nhìn y, thầm nhủ. Thế ra Dương đại nhân cũng không chịu nhàn cư. Y muốn chọn bãi bỏ lệnh cấm thông thương để làm chính tích. Việc này khó đây. Dương Lăng thấy đã vuốt dầu nghĩ ngợi hồi lâu mà không nói gì, thì có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Tiêu Phương thấy thế vội đáp. Lão phu và đại nhân rất là hợp ý, cho nên có đôi lời thật lòng muốn bẩm cáo đại nhân. Nếu có gì không phải, xin đại nhân nghe xong bỏ qua. Có một số chuyện dù mọi người trong lòng đều biết rõ, nhưng thực sự không tiện lấy ra thương nghị. Dương Lăng hồ hởi. Đương nhiên, đây là văn bối thỉnh giáo đại nhân. Chuyện giữa hai ta sẽ không có người thứ ba biết được. Tiêu Phương nghe vậy thì yên tâm, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Đại nhân thật sự cho rằng cái đám sĩ tử đọc sách cổ hủ không thấy được lợi ích của việc thông thương với các nước sao? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Khoan hãy nói dân gian thông thường thu được lợi ích to lớn như thế nào. Chỉ tính năm đó Trịnh Hòa xuôi Tây Dương, dù tốn kém vô cùng, nhưng mà tham quan được nhiều nước cũng không phải là mất nhiều hơn được. Dương Lăng vẫn luôn nghe quan điểm cho rằng Đại Minh dong thuyền xuôi Tây Dương thuần túy là truyền bá uy danh quốc gia, quốc khố hao hụt rất nhiều, nhưng không có thu nhập tương ứng mới khiến cho bá quan phản đối, nên khi nghe Tiêu Phương nói như thế thì hơi ngạc nhiên, vội hỏi. Sao đại nhân lại nói như vậy? Tiêu Phương mỉm cười đáp. Lúc Lão Phu nhậm chức ở Bộ Lễ đã từng xem qua điệp báo về việc qua lại với các nước vào những năm vĩnh lạc. Còn nhớ mang máng một số chuyện. Triều đình Đại Minh không thông thương với nước ngoài, không có nghĩa là không cần những thứ mà trong nước không có. Chẳng qua là lấy phương thức tống nạp của các nước để tiến hành giao dịch mà thôi. Trong đó có rất nhiều hàng hóa vì sự khác biệt về lãnh thổ mà cung không đủ cầu, cho nên giá cả đắt đỏ. Lão Phu lấy ví dụ thế này. Đại Minh cần hồ tiêu nhưng trong nước không sản xuất mà do quốc gia hải ngoại tiến cống, nên giá đắt như vàng, gấp 20 lần giá gốc. Năm Vĩnh Lạc thứ năm, lần đầu tiên Trịnh Hòa xuôi Tây Dương trở về, giá mỗi cân hồ tiêu trong nước giảm 10 lần. Đến năm Tuyên Đức thứ 9, lần cuối cùng Trịnh Hòa xuôi Tây Dương trở về, giá hồ tiêu càng hạ xuống 1 cân 100 quan tiền. Triều đình mỗi năm chỉ cần vạn cân hồ tiêu, chênh lệch giá cả nghĩ đã thấy sợ rồi. Mà lúc đó hàng hóa giao lưu giữa Trung Tây đã đến ngàn vạn loại, tiền tài dự trữ trong quốc khố nhiều không kể xiết. Trừ hao phí tổn do thiên triều ban thưởng cho các nước và xuôi Tây Dương thì vẫn kiếm được rất nhiều. Dương Lăng ngạc nhiên. Nhưng sao bản quan nghe nói triều đình cấm xuôi Tây Dương là vì tài chính cạn kiệt, cho nên bá quan mới đồng loạt phản đối. Tiêu Phương cười kín đáo, ánh mắt lóe sáng. Thời Vĩnh Lạc, trong nước thì xây dựng thành Bắc Kinh, đối ngoại thì Nam Chinh giao chỉ, Bắc phạt Mông Nguyên, dụng binh khắp nơi, tiêu tiền khắp trốn, nhưng dân chúng vẫn ấm no, kho độn vẫn dư dật. Những điều này đều được ghi lại trong sử sách. Ngoài ra tơ lụa Giang Nam, đồ sứ trấn cảnh Đức, thậm chí in ấn, trà lá, tàu thuyền, lâm nghiệp đều hưng thịnh nhờ đó, sao lại nói là cạn kiệt? Mà sau khi dừng xuôi Tây Dương thì ngược lại, quốc khố gặp khó khăn đủ bề, thời Anh Tông, chị ơi hạn hán thì đã khó điều động tiếp tế cho dân rồi. Trước đây khi giấy binh chinh phạt hay là kiến tạo một tòa thành trì đều dư giả, nay xây một tòa đế lăng đã tiêu hào hơn một nửa thu nhập của quốc gia. Điều đó giải thích như thế nào? Về phần dương thương tổn nông, càng là lời vô căn cứ. triều đại nhà Tống diện tích đất đai không bằng Đại Minh, sản lượng trồng trọt cũng không bằng, tô thuế nặng hơn nhiều, nhưng bách tính lại vẫn có thể duy trì được sinh hoạt và thực phẩm đều dồi dào hơn Đại Minh. Còn nay thu nhập một năm của Đại Minh không quá 400 vạn lượng, chỉ bằng 1/10 thời Nam Tống. Dù hạ thuế để an dân, nhưng sinh hoạt của bách tính vẫn khó khăn. Ngoài trừ tô thuế chính thức ra, còn có lắm tệ nạn, chẳng phải cấm hải cấm thương chính là nguồn gốc tai họa đó sao? Dừng lắng nghe mà ngơ ngẩn, đúng vậy, những chuyện này sao trước đây mình không hề nghĩ tới chứ? Chỉ dựa vào những bài chỉ trích bằng văn chương cẩm tú mà đã có thể biến việc rong buồm xuôi Tây Dương thành việc làm sai trái, đám quan văn cầm cán bút đó quả thật đã cho mình thấy rõ sự lợi hại của bọn họ. Nếu lần này về kinh, bị Đông Sưởng giết chết, mình chẳng phải sẽ bị quy chụp đủ tội danh, muôn đời sau cũng bị coi là kẻ gian nịnh ư? Lẽ nào trong chuyện này còn có nguyên nhân khác? Dương Lang hào hứng đến suýt nữa ngồi bật dậy, vừa nhổm người thì mới sực nhớ ra, thế là lại vội vàng nằm xuống, thành khẩn và kích động. Không giấu lão đại nhân, theo bản quan thấy, bế quan tòa càng thực là hại nước hại dân, bãi bỏ lệnh cấm thông thường, tiêu diệt cái nguồn họa hải tặc từ gốc rễ, thế mới ích nước lợi dân, mới dẹp yên lãnh hải, giúp Đại Minh ta hiểu rõ về các nước hải ngoại, mở mang kiến thức, thực sự là lợi ích vô cùng. Cho nên bản quan mới có lòng muốn can gián hoàng thượng. Thế nhưng mấu chốt chuyện này là thế nào thì rốt cuộc lại không thể hiểu. Đại nhân có thể giải thích rõ ràng cho bản quan được không? Tiêu Vương thấy bộ dạng hào hứng đến độ quên luôn cả việc mình đang giả bị thương phải nằm trên giường của y thì trong lòng cũng thầm buồn cười. Tuy lão cũng không lạc quan lắm về việc bãi bỏ cái lệnh cấm thông thương, nhưng nếu có thể nêu ra quan điểm độc đáo của mình mà lại hợp ý Dương Lăng, thì cho dù kế sách không thành, y cũng nhất định sẽ làm xem lão là người tâm phúc. Thế là Tiêu Vương cũng hăng hái tinh thần, chậm rãi nói rõ ngọn ngành. Từ lúc Trịnh Hòa xuôi Tây Dương đến nay, ban đầu nhập khẩu phần lớn là xa xỉ phẩm theo thời gian. Việc giao lưu tăng dần, một lượng lớn hàng hóa tuồn vào, giá cả không ngừng hạ xuống, vật dụng hàng ngày cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lên. Việc này Dương Lăng có thể hiểu được, lúc đời sau mới cải cách mở cửa, những thứ nhập khẩu từ nước ngoài vào cũng đều là sản phẩm chất lượng cao mà trong nước còn thiếu. Có điều thời đó tiên tiến nhất định chính là triều Đại Minh. Những vật phẩm xa xỉ nhập vào đều là hàng quý hiếm. Dần dần bắt đầu nhập khẩu nhiều nguyên liệu, xuất khẩu các loại tơ lụa, đồ sứ tinh xảo, còn kích thích phát triển thủ công nghiệp trong nước. Ngành công nghiệp nặng như là đóng tàu, luyện kim cũng nhờ nhu cầu gia tăng mà phát triển. Có thể nói là lợi ích vô cùng, sao lại chết yếu trong sự phản đối gay gắt như vậy nhỉ? Đáp án của Tiêu Phương khiến Dương Lăng rất ngạc nhiên. Y vốn cho rằng tư tưởng tiểu nông của nhân sĩ đời Minh khiến bọn họ chèn ép thương nhân, khinh thường tác dụng của thương nghiệp. Không ngờ nguyên nhân trong đó lại phức tạp như vậy. Xem ra sách lược mà y vốn chuẩn bị để vào cung can gián hoàng đế chính thức phải sửa đổi lại rồi. Dương Lăng lúc này thực sự là cảm kích Tiêu Phương vô cùng. Nếu cứ ôm lấy nhận thức ban đầu, trên triều đường chỉ trích bá quan thiển cận, ca ngợi ích lợi của việc bãi bỏ lệnh cấm thông thương, chỉ sợ sẽ bị mắng cho té tát mà quay về rồi. Tương tự, được Dương Lăng gợi ý sẽ đề cử nhập các, Tiêu Phương cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Vị quan già nhiều lần tỏ ý muốn gia nhập nội các cùng với Dương Lăng tương trợ lẫn nhau trong triều. Đến lúc cáo từ ra về, lòng cảm kích đến rơi lệ. Bốn người Hàn Đấu Nương, Ca Văn Tâm, Ngọc Đường Xuân, Tuyết Lý Mai đang chờ ở sảnh ngoài. Thấy Dương Lăng bước ra, liền vội đi tới đón. Thấy y có tâm sự, Hàn Đấu Nương lo lắng. Tướng công có việc gì ư? Dương Lăng không muốn nàng lo lắng, bèn tạm thời nén tâm sự cười đáp. Làm gì có, mì còn đang nóng để tướng công ăn mì, do mấy vị hiền thê làm đi. Y đến trước bàn, vội vàng ăn sạch bát mì thơm phương phước rồi lau miệng nói. Xong rồi, tướng công đã ăn no, ta vào vườn đi dạo đây. Các Văn Tâm mở miệng tính giữ y lại, sau nghĩ ngợi một tí rồi lại thôi. Nàng khẽ thở dài tự nhủ, thôi vậy, cũng dừng mấy ngày rồi, cũng chẳng phải chỉ lúc này. Lúc này Hà Đấu Nương mới sực nhớ là còn có một việc quan trọng khác, bèn lo lắng hỏi. Tỷ tỷ, tướng công và tỷ chia tay nhau vào kinh, đến nay chỉ sợ đã hơn 10 ngày rồi, đúng không? 10 ngày chưa châm cứu không biết có bị gì không? Các Văn Tâm vì cười đáp, chắc là không sao. Thật ra trị liệu lâu như vậy đến giờ, có lẽ bệnh đã khỏi hẳn rồi. Chỉ là lần đầu tỷ chữa chứng bệnh này, do muốn chắc ăn cho nên mới kéo dài thêm một thời gian. Dù sao thì ba người trước mặt đều là thê thiếp của Dương Lăng, cũng là chị em kết bái với mình, không có gì phải e dè, cho nên nàng cười khúc khích nói tiếp. Lần này lão già đi công tác hơn 2 tháng mới trở về, theo tỷ thấy lão già luôn vì muội mà thủ thân như ngọc nè, trải qua sự trị liệu của tỷ lại có thêm đợt nghỉ dưỡng này, nói không chừng. Nàng giảo hoạt cười nói, nói không chừng tối nay có thể một phát trúng đích, làm cho muội mang cốt nhục của Dương gia đó. Hàn Đấu Nương nghe mà đỏ mặt, nàng xấu hổ đấm nhẹ vào vai của Ca Văn Tâm, chợt nghĩ đến các kiểu thế đa dạng của tướng công trong khuê phòng, tim lại nhảy lên thình thịch. Cốt nhục của tướng công, bà bối của ta và tướng công, nàng kích động nhìn xuống bụng, cắn nhẹ môi, khuôn mặt phơi phới xuân quang, cặp mắt đen lay láy toát ra vẻ mê mẩn. Ca Văn Tâm cười khanh khách, bỗng nàng quay đầu, trong tiếng Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đang nhìn phía sau lưng mình với vẻ mặt cổ quái, bèn sờ dưới mông rồi lại liếc sang hai vai, thắc mắc. Sao vậy? Có dính gì à? Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai lắc đầu, mặt cười mà lại như không, liếc nhìn nhau rồi cắn môi quay đi. Cả Văn Tâm ngờ ngác, nào biết hai cô đang nghĩ đến điều gì. Ngọc Đường Xuân chợt nghĩ nếu như phu quân khỏi bệnh, mình được trang sùng ái rồi, không chừng người có thai trước lại là mình. Ông nương tỷ tỷ chắc chắc đã có trước, tim không khỏi đập rộn lên. Nàng ta bỗng quay đầu liếc nhìn Tuyết Lý Mai, chỉ thấy tiểu nha đầu dường như cũng đang nghĩ ngợi điều gì, đang cúi đầu tiêu nghỉu, trong mày nhíu mặt, bộ dạng chán nản không nói lên lời. Thật biết mấy ngày nay nàng ta đang đến kỳ kinh nguyệt, thế là không khỏi mừng ra mặt. Tuy nói bốn người kết bái tình như tỷ muội, thế nhưng những chuyện như thế này thì phụ nữ bao giờ cũng có lòng riêng, há Ngọc Đường Xuân có thể rộng lượng nhiều đến như thế. Dương Lăng thong thả tản bộ về đến thư phòng, Thành Cử Vận đang ngồi cạnh bàn uể oải xem cổ tịch. Nàng đã trang điểm gọn gàng, chẳng biết nghĩ ngợi điều chi mà lại đổi y phục nữ thành bộ trường bào màu trắng của nam nhân, cổ áo và ống tay thêu hoa văn màu tím, làn da mới tắm trong suốt như ngọc, mũi như túi mật treo, môi đỏ răng trắng. Nếu nàng ta là đàn ông thì khí chất phong lưu nho nhã đó cũng đủ để hạ bệ Dương Lăng rồi. Như thể sớm biết Dương Lăng tiếp kiến Tiêu thị đang xong sẽ đến gặp mình, nàng đặt sách xuống, nở một nụ cười tươi tắn. Y thư trong giá sách của đại nhân còn nhiều gấp đôi kinh sử tử tập, nhìn những chỗ mà đại nhân đánh dấu chú thích thực ra những chỗ làm ra vẻ thần bí rất nhiều. Đáng tiếc ba ngày sau thì chức phải về Kim Lăng, nếu không sẽ dâng lên thuật âm dương truyền từ Tôn Tư Mạc, có thể dưỡng sinh luyện khí mà ti chức có ở đây cho đại nhân. Dương Lăng sửng sốt, sau đó mới ngộ ra ý tứ trong đó, hiểu được nàng ta nói bóng nói gió là thuật âm dương gì đấy, thực ra là muốn nói đến thuật phòng the, thì không khỏi trao mày trách. Ta nhìn chúng cô là ở tài học của cô, cớ gì để lại quy mình vào phường đạo sĩ? Thành Khởi Vận giật mình, bèn đứng dậy cung kính thưa, đại nhân dạy dỗ phải lắm, ti chức sai rồi. Thành Khởi Vận dáng người yểu điệu, bận bộ đồ công tử màu trắng, đai tím khăn vuông, da trắng dáng thon, quả thật là thanh lệ thoát tục, tựa như cây ngọc đứng trước gió. Dương Lăng lại hừ một tiếng, biết nàng ta giả thần như thần, giả quỷ như quỷ, điều bộ lời nói không thể tin được. Y ngồi vào bàn khẽ cho mày nói, sợ là trong ba ngày tới cô không thể về Kim Lăng được rồi. Bản quan vốn cho rằng nguyên nhân hải cấm quá đơn giản, hôm nay nghe tiểu thị lang nói thì mới nhận ra rắc rối trong đó, một lời khó nói hết. Thầy Khởi Vận thoáng nhíu đôi mày liễu, kinh ngạc hỏi, là nguyên nhân gì vậy? Tỷ chức thấy vị đại nhân đó chắc là có nhãn quan hơn người, đã nhận ra lần này đại nhân mới là cao thủ đứng sau sự việc hóa giải sự chất vấn của nội đình và ngoại đình, cho nên có ý dựa dẫm. Hay là ông ta muốn được đại nhân thưởng thức mà cố ý tung chuyện dọa người? Dương Lăng lắc đầu. Thì ra ta đã nghĩ về cổ nhân, à không, kẻ đọc sách chịu sự dạy dỗ của cổ nhân quá đơn giản rồi. Bọn họ hầu hết không phải là những kẻ ngốc, chỉ biết ôm khư lấy lời dạy dỗ của thánh nhân như trong tưởng tượng của ta. Ít ra thì đa số những kẻ lăn lộn trên trốn quan trường đều không phải là loại người như thế. Thành Khởi Vận hé môi cười, đó là đương nhiên. Những kẻ đọc sách tự cho là thanh cao, cứng nhắc bảo thủ, dù có vào trốn quan trường thì chẳng mấy chốc rồi cũng sẽ như sóng cồn xô cát, cuối cùng bị người ép đi trốn núi rừng ẩn giật mà ngâm gió ngợi trăng thôi. Đã chủ lại được coi là kẻ đơn giản chứ, đại nhân cớ chi phải cảm khái. Dừng Lăng khẽ than thở. Đại Minh cấm biển bởi rất nhiều nguyên do, không phải chỉ là một lý do đơn giản. Nếu chúng ta không có biện pháp thích hợp, chỉ bằng diệu kế của cô, bá quan trong triều chưa chắc đã hưởng ứng. Vẻ mặt của Thành Khởi Vận nghiêm túc hẳn lên, nàng lật hai chén trà lên, đoạn cầm ấm rót cho Dương Lăng một chén rồi nói. Hiện nay trong triều vừa xảy ra đại biến, vì e sợ tiền đồ của mình cho nên nhiều quan lại chưa chắc dám làm khó đại nhân. Huống chi nội đình nằm trong tay đại nhân lại được hoàng thượng tin tưởng nghe theo. Đó là đã nắm trong tay hơn nửa thế lực, chỉ cần sắp xếp thêm người đắc lực ở ngoại đình để chia rẽ bọn họ, chuyện này sẽ rất có triển vọng. Xin đại nhân hãy thong thả kể rõ những lý do gì, chúng ta cùng phân tích tỉ mỉ, lần lượt đưa ra đối sách. Dương Lăng khẽ gật đầu, bỗng dưng bật cười đáp. Bản quan nghĩ chuyện gì mình cũng đều không lo được, mà cứ lo thua, cẩn thận quá đáng, trong khi cô thì lại lạc quan hơn ta rất nhiều. Y trầm ngâm một chốc, rồi mới chậm rãi nói. Lý do thứ nhất của việc cấm hải là đến từ tranh đấu giữa các phe cánh trong triều đình. Y cười khổ. Cuộc đấu tranh phe cánh này là giữa quan văn và hoạn quan. Nội hoạn nắm quyền vận chuyển đường biển, có binh có tiền, quyền lực cực lớn, văn thần e ngại nội hoạn được thế sẽ tổn hại triều cương, bọn họ cho rằng thiên triều thượng quốc có thể tự cung tự cấp, không giao dịch buôn bán với nước khác cũng chẳng hề gì. Những nước nhỏ thì càng không có năng lực phá hủy giang sơn đại minh, mà nội hoạn nắm quyền lại có thể khiến thiên hạ đại loạn, vì thế mà cật lực phản đối việc hải vận là lực lượng chủ đạo của hoạn quan và kết quả là đã thắng. Dương Lăng thở dài, và đổi sao rồi? Hiện tại muốn giải trừ lệnh bế môn tòa càng, có lẽ ta phải dựa vào sự tương trợ của nội đình. Không biết quan văn ngoại đình sẽ thấy như thế nào? Thành Khởi Vận nhíu mày muốn nói lại thôi, hỏi tiếp, thế còn lý do thứ hai? Dừng Lăng đáp, lý do thứ hai là do sự khống chế và cân bằng quyền lực của đế vương. Ngày nay quan văn lĩnh quân, bộ binh ngũ quân đô đốc phủ kiềm chế lẫn nhau, chẳng qua là đề phòng tướng lĩnh nắm giữ binh quyền mà thôi. Muốn buôn bán đường biển thì phải có thủy quân mạnh mẽ mới được, mà thủy quân hùng mạnh cũng giống như là một quốc gia trên biển. Ngộ nhỡ khống chế không được thì làm thế nào? Cho nên lấy đảm lược và sự quyết đoán của Vĩnh Lạc đại đế cũng chỉ dám kiên trì cho thái giám thống lĩnh hạm đội. Bởi lẽ thái giám vốn không có con cái nối dõi nên cũng chẳng có tâm tranh quyền, hơn nữa bọn họ cũng rất khó để lập được uy quyền tuyệt đối với binh sĩ, cho nên ngài mới yên tâm mà dùng bọn họ, vậy mà đám quan văn vẫn cứ kiêng dè. Y nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, lý do thứ ba mới là quan điểm ban đầu của ta, nho sinh nắm quyền chú trọng nào là cha mẹ ở nhà, con cái không được đi xa, chỉ có tiểu nhân mê hám lợi, kinh thương là đường cùng, không giúp ích gì cho quốc kế dân sinh, lại cho rằng thiên triều ở Trung Nguyên, màn gì ngoại quốc đều không đáng nhắc đến, không chịu thông thương, không phải là không thể, mà là không muốn thôi. Còn lý do thứ tư? Thành Khởi Vận sửng sốt, cái gì? Còn lý do nữa à? Dương Lăng gượng cười, lý do cuối cùng. Lý do này ngay cả ta trước đây cũng không ngờ đến. Y ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Buôn bán với người nước ngoài, cái lợi ích to lớn của nó khiến cho người ta phát thèm, dân chúng ít nhiều đều lén buôn lậu kiếm lời. Việc trịnh hòa xuôi Tây Dương tuy là khuếch trương giao thương, nhưng vẫn là lũng đoạn, hiểu không? Thực ra lợi ích đều vào tay triều đình, các gia tộc, sĩ quan ở các thành thị lớn nhỏ ven biển có làm gì đi chăng nữa cũng không thể cạnh tranh được với hạm đội to lớn của triều đình Đại Minh. Bọn họ làm quan trong triều, có nhiều quan hệ, tự nhiên tìm được đủ lý do, viện cớ cầu xin cho dân chúng để che mắt và lôi kéo triều thần dâng sớ can gián. Đất đai vùng ven biển vốn cằn cỗi, tầng lớp nhân sĩ quan lại ở đây đều dựa vào giao dịch đường biển để lập nghiệp. Từ sau khi cấm biển, mà trên thực tế là cấm nhưng không ngăn, ngay cả tô thuế cũng không cần phải nộp, cho nên bọn họ thu lợi càng nhiều. Vì vậy giặc Hoa càng làm loạn, bọn họ càng sung sướng. Tuy hô hào ầm ĩ phải chống Hoa dẹp Hoa, nhưng khi thực sự có người muốn dẹp yên lãnh hải, quét sạch tất cả thế lực buôn lậu thì bọn họ lại lờ đi, gây khó dễ trong triều. Vì vậy việc cấm biển lại càng trở thành thủ đoạn để gia tộc bọn họ mưu lợi. Thành Khởi Vận nghe vậy cũng ngây người. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một tờ giấy trắng, cầm bút lông, mở nghiên chấm mực, viết 4 dòng chữ, ghi lại vắn tắt 4 nguyên nhân, rồi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Dương Lăng vừa kể 4 nguyên nhân vừa suy nghĩ đối sách ứng phó, trong lòng dần hình thành dự định. Suy tính một lúc y thấy, nếu bác quan trong triều đã phân hóa, mỗi kẻ đều có mưu toan riêng, thì nếu như y có những hành động thích hợp thì coi bộ còn dễ thành công hơn là ra sức thuyết phục đám quan lại với một đống quan niệm tư tưởng bảo thủ lạc hậu. Nghĩ thế trong lòng y không khỏi càng thêm quyết tâm. Trong lòng y đã có chủ kiến, vui vẻ hẳn lên, nhìn sang thấy dáng vẻ chăm chú suy tính của Thành Khởi Vận thì không nhịn được cười khe khẽ. Thành Khởi Vận đang nhíu mày trầm tư, nghe thấy tiếng cười liền ngẩng đầu ngạc nhiên. Đại nhân cười gì vậy? Dương Lăng cười đáp. Ta thấy cô giống như là đang thi ở khoa trường vậy, ha ha, có phải còn muốn thừa đề phá đề? Thành Khởi Vận đảo cặp mắt lúng liếng mỉm cười. Đúng vậy, thi đỗ chẳng nguyên, đến khi nhập các bái tướng sẽ lại góp sức cho đại nhân. Dương Lăng hừ một tiếng. Chỉ sợ Thành cô nương thực sự làm tể tướng sẽ chẳng thèm đặt Dương Mỗ vào trong mắt nữa. Thành Khởi Vận hiếm khi thấy y nói đùa với mình, không khỏi rất lấy làm vui mừng. Nàng vừa định nói ta muốn làm hoàng đế, đem ngươi nạp vào hậu cung làm hoàng hậu, coi người còn dám xem thường ta không. Lời vừa đến cửa miệng thì lại cảm thấy thực sự là đại nghịch bất đạo. Dương Lăng là đại quan triều đình, không chừng nghe xong sẽ nổi giận bèn nuốt xuống luôn. Dương Lăng thấy nàng muốn nói lại thôi, bèn hỏi, sao vậy, có gì muốn nói à? Thành Khởi Vận mỉm cười quyến rũ. Bất cứ việc gì đại nhân cũng đều lo bại rồi mới lo thành, nay biết rõ nguyên nhân cấm biển là rất phức tạp, nhưng vẫn có lòng đùa giỡn, phải chăng trong lòng đại nhân đã có kế sách? Dương Lăng vui vẻ, quả nhiên là thông minh, không giấu gì cô nương. Nếu bác quan trong triều thực sự chỉ là đám hủ nho, chỉ biết tuân theo di huấn thánh nhân, còn Dương Mỗ chỉ là một gã dân quê rốt nát, thì sao lại nói lý cho họ? Chỉ sợ ta có nói hộc máu thì bọn họ cũng cho là ta đang nói những lời tà thuyết mê hoặc lòng người thôi. Còn nếu như đa số họ đều đặt lợi ích làm đầu, dù là vì triều đình hay là vì gia tộc thì cũng không phải là khó đối phó nữa. Ánh mắt của Thành Khởi Vận sáng lên, nàng vội vàng hỏi, đại nhân có diệu kế gì? Dương Lăng đứng dậy, xoay người thản nhiên đi ra ngoài, nói với lại. Hôm nay ta vừa mới về, ta thật muốn nếm chút cơm nhà, mời Thành cô nương. Về phần đối sách, ta vẫn cần tìm thêm mấy người. Đến lúc đó, hãng thương nghị. Thành Khởi Vận tức giận vô cùng, cố mắt dướn nhìn theo bóng lương y sẵn giọng, oai lắm. Đợi ta nghĩ ra chủ ý rồi xem ta có nói cho ngươi không. Lời vừa thốt ra nàng chợt thấy má nóng lên. Trước đây ta cáu gắt giận dỗi chẳng qua là làm bộ cho vui. Hôm nay sao thế nhỉ? Đứng trước mặt hắn sao mình càng ngày càng khó điềm tĩnh như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 57 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 58.